Chương 591, Sạ Dù Mì ủ hoài nghi. Thân vương điện hạ một đoàn bóng đen xuất hiện ở trong doanh trướng, dùng khiêm nhường ngữ khí đối ngồi ở chủ vị anh tuấn nam nhân báo cáo, căn cứ điều tra bộ đội đưa tới tin tức đáng tin, Long tộc cùng thú nhân tộc bộ đội chính đang rút lui, Sẽ Mì ạ, đồ bạ rồng, bạ dọc cô mấy cái mất đất, chúng ta đã lần lượt đoạt lại. Long hoàng cái kia rảo hoạt lao ra hỏa, khẳng định là đang nổi lên âm mưu gì. Ngồi ở chủ vị nam nhân đem trong chén máu đỏ tươi uống một hơi cạn sạch, trên mặt lộ ra đắc ý biểu lộ. Hắn cho là ta sẽ tùy tiện mắc lừa mệnh lệnh ác ma cho bộ đội đi lấp bổ những này chống không, khiến cái này pháo hôi đi chiếm lĩnh những địa phương này. Nếu như Long Hoàng phản công, tổn thất một chút ác ma cho không ảnh hưởng toàn cục. Xạ Dù Mì ủ thân vương cường đại mà lại xảo trá, một mực tại cùng Long Hoàng ăn bớt chém giết, cũng sớm đã có kinh nghiệm của mình. Hắn biết Long tộc bộ đội cường hãn, những cái kia có thể hóa thành nhân hình cự long tại ma pháp lĩnh vực có được cùng hắn tương xứng thiên phú. Có thể nói như vậy, thế giới này khó dây dưa nhất, vẫn luôn là những cái kia bay lượn ở chân trời cự long. Chỉ có diệt trừ những này đáng chết cổ lao sinh vật, ác ma ở cái thế giới này thống trị mới có thể chân chính vững chắc xuống. Về phần nói cái gì hệ làn hiểu, kia căn bản cũng không phải là Xạ Dù Mì ủ đi cân nhắc vấn đề. Hắn những cái kia đáng chết đệ đệ mới là cờ ơn nở là hệ lạn hư quan tâm người. Nắm chặt thời gian đem chúng ta bộ đội tinh nhuệ vận đến trên thế giới này, đến đem những cái kia càng thêm cường đại, càng thêm khó mà bị khống chế thuần phục ma giới sinh vật, hết thể bắt đến nơi đây. Đến lúc đó, ta muốn để Long Hoàng xem thật kỹ một chút, hắn tại lực lượng chân chính trước mặt đến tột cùng đến cỡ nào. Nho bè Xạ Dù Mì ủ để chén rượu trong tay xuống, lạnh lùng ra lệnh. Để bộ đội chủ lực tiếp tục ẩn tàng vị trí, chỉ cần Long Hoàng tìm không thấy ta, hắn cũng chỉ có thể đối. Những cái kia mồi nhử lãng phí thời gian, mà cái này đúng lúc là ta muốn ở phía sau hắn, phía ngoài lều to lớn ma pháp chi nhãn phụ cận, một cái tiếp theo một cái cự hình ác ma bị phóng thích ra ngoài. Cùng trước đó ác ma hoàn toàn khác biệt, những này dáng người so voi còn muốn khôi ngô to lớn ác ma quái thú, trên thân quấn lấy nặng nề xích sắt, bị một đám bầy ác ma binh sĩ nắm kéo. Hiển nhiên là không có bị thuần phục dã thú. Mà những này đến từ ma giới sinh vật trên thân mọc đầy nặng nề lân phiến, răng nanh răng nhọn, còn có hai mắt đỏ bừng. Tráng kiện cánh tay đập xuống đất, có thể tóe lên nhỏ xíu bụi đất, vừa nhìn liền biết kia lập tức tuyệt đối là nặng tựa và cân. Những này cự thú chung quanh, là một đám bầy mặc chế thức áo giáp ác ma binh sĩ. Những binh lính này đều dài có to lớn cánh thịt, mỗi một cái đều là cao cấp ác ma. Bọn hắn hợp thành từng bước phương trận to lớn, đánh lấy ác ma cờ xí, nện bước bước chân nặng nề, tại doanh địa chung quanh chậm rãi tập kết. Nơi xa, dạng này hùng vĩ phương trận một cái sát bên một cái, cơ hồ không nhìn thấy cuối cùng. Ác ma bộ đội chủ lực, cơ hồ toàn bộ đều là có thể bay làm được tinh anh ác ma siêu cấp quân đội, ngay tại thông qua ma pháp chi nhãn, đi vào trên thế giới này. Tuân mệnh điện hạ Xạ Dù của điện hạ đưa tới tin tức. Nhân loại bộ đội ngay tại xuôi nam, hắn sắp không chịu nổi. Bóng đen kia không hề rời đi, mà là nói ra khác một tin tức tới. Xạ Dù Mì ủ sắc mặt khó coi, mắt liếc đoa nở kia bóng đen, mở miệng ra lệnh, để cho ta cái kia ngu xuẩn đệ đệ mình đi thu thập cái kia cục diện rồi dám đi chờ đánh bại Long Hoàng, lại đi giúp hắn báo thù. Xạ Dù Hịt chính là vì hắn, mới chúng nhân loại còn có tinh linh tộc cái bẫy. Chiến chết tại đồng trinh trên nửa đường mà Xạ Dù của cái kia đáng chết ngu xuẩn, tay nắm lấy như vậy hạm đội khổng lồ, ngay cả nhân loại đều đánh không lại, ta giúp hắn như thế nào làm ác ma thứ nhất thân vương. Xạ Dù Mì ủ hận hận phàn nàn nói, trong tay hắn mặc dù đều là ác ma bộ đội chủ lực, ghê tởm ma hạm đội đều tại Xạ Dù của thủ hạ. Hắn đương nhiên không có cách nào mang theo nhiều như vậy bộ đội vượt qua vô tận hải, cho nên cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Chờ lấy Xạ Dù của tự sinh tự diệt. Tựa hồ, Xạ Dù của điện hạ đưa tới trong tình báo nói, nhân loại vũ khí phi thường lợi hại, thậm chí ngay cả ma pháp bản nguyên không gian ma pháp cũng không có cách nào ngăn cản. Đoan nở kia bóng đen tiếp tục nói. Bị nhân loại như thế đối thủ nhỏ yếu bức ra không gian ma pháp, ta cái này đệ thật sự là càng ngày càng không nên thân. Xạ Dù Mì ủ đông nhiên dừng lại, sau đó nhíu mày đến. Không đúng không đúng, coi như Xạ Dù có lại thế nào ngu xuẩn khu nở dê không có khả năng đúng không, tại một cái cấp bậc đối thủ sử dụng không gian ma pháp. Xạ Dù Mì ủ tựa hồ bắt lấy mấu chốt của vấn đề, hắn ý thức được trước đó mình tựa hồ có chút quá khinh địch. Nếu như cứng rắn muốn đem Xạ Dù Hịt chết giải thích thành một cái ngoài ý muốn, như vậy xạ dô Disturbed kích nhân loại thủ đô kết quả giống nhau vẫn lạc, liền tuyệt đối không phải một cái ngoại ý muốn. Ác ma thân vương đến bây giờ chỉ đến thế giới này bốn cái tại cùng nhân loại tác chiến bên trong vợ ơ y ma một hơi vẫn lạc, hai cái còn có một cái đang khổ cực trèo trống, mỗi ngày đều muốn gửi đi cầu cứu tín hiệu. Đây tuyệt đối không phải một cái hiện tượng bình thường, chí ít hẳn là gấp rút đề phòng. Bắt đầu. Sạ dù mì ủ là thứ nhất thân vương, tự nhiên có thứ nhất thân vương trí thông minh. Hắn không phải một cái kẻ ngu, chỉ là trước kia căn bản không có đem sâu kiến để ở trong mắt thôi. Hiện tại, hắn ý thức được sâu kiến tựa hồ có thể cắn người thời điểm, hắn liền chuẩn bị muốn xuất thủ đi giải quyết những phiền toái này. Để sạ dù cuộc phái ra hạm đội của mình, nếu như hạm đội của hắn có thể đến chúng ta bên này, ta liền chi viện hắn 10 vạn tinh nhuệ. Ý thức được mấu chốt của vấn đề về sau, xạ dù mì ủ cũng không do dự nữa, mà là làm ra phán đoán của mình. Hắn nhất định phải để sau khi chọn lọc một cái khác thân vương, QNZ ngay tại lúc này như là chuột chạy qua đường, tại Nam Bộ Vương quốc bị đè xuống đất ma sát xạ dù cuộc có thể duy trì ở vì hắn đánh bại Long Hoàng tranh thủ đến đầy đủ nhiều thời giờ. Điện hạ xạ dù cuộc thân vương điện hạ tại mấy tháng trước, liền đã mất đi đối Hải Dương trưởng khống. Nếu như hắn có thể phái ra hạm đội đến, QNZ sẽ không phàn nàn muốn ngài chi viện. Bóng đen túi đầu nói với xạ dù mì ủ. Xạ dù mì ủ nhẹ gật đầu, nhận đồng mình túi khôn cách nhìn. Ngươi nói đúng, hắn đoán chừng hiện tại đã Úc còn không mang nổi mình Úc, căn bản không có cái gì lực lượng phái ra tiếp ứng ta. Vậy ý của ngài là thanh âm của bóng đen duy trì hoàn toàn như trước đây khiêm cung, hỏi đến xạ dù mì ủ quyết sách. Đã không giúp được hắn, vậy cũng chỉ có thể tăng tốc chúng ta bên này tiến trình. Mệnh lệnh đến tiếp sau bộ đội mau chóng thông qua ma pháp chi nhãn chơ tập kết ngàn vạn đại quân. Thế giới này ai còn có thể là đối thủ của ta? Hắn rất nhanh liền không có tâm tư đi tìm cái gọi là đối thủ. Cờ rít đối Long Hoàng bưng chén rượu lên, nếm thử đến từ hãn hải thành cừu non thịt, hương vị tương đối khá. Nơi đó khoảng cách thảo nguyên rất gần, mà lại thuận tiện vận chuyển, cho nên là khó được mới mẻ mỹ vị. Đối với ăn chuyện này tới nói, nhân loại truy cầu là điểm giai đoạn. Danh xưng vũ trụ ăn hàng góp lại người Trung Quốc, mặc dù mỹ thực văn hóa vô cùng phát đạt, nhưng là chân chính giải quyết ăn no vấn đề, thời gian QNZ không lâu lắm. Ăn no, kỳ thật một mực cũng là trên ma pháp đại lục đại đa số người vẫn luôn đang cố gắng truy cầu, lại không cách nào làm được. Hệ làn hiệu xuất hiện, giải quyết rất nhiều người ăn no vấn đề, thế là ăn no rồi tự nhiên nhàn, mọi người đối ăn được liền có truy cầu. Ai cũng biết, Ê Lản Thủy Hoàng đế bệ hạ là một cái tại dân gian có thực thần danh vọng đế vương. Hắn không chỉ năng chinh thiện chiến, càng là đối với ăn rất có nghiên cứu. Ngoại trừ hoàng thất rất nhiều không truyền ra ngoài bí pháp bên ngoài, Ê Lản Thủy rất nhiều mỹ thực thực đơn đều là từ hoàng đế bệ hạ ngự trong phòng bếp chảy ra. Cho nên, có thể ăn vào Ê Lản Thủy Hoàng đế bệ hạ ngự chủ làm đồ ăn, đây tuyệt đối là một loại trí cao hưởng thụ. Phải biết, đã chết pháp thánh lần xa đi là khi còn sống liền phi thường tôn sùng Ê Lản Hiệu mỹ thực, gờ gì kìn đưa vào nhiều nhất, cũng là Ê Lản Hiệu mỹ thực. Phát triển cho tới hôm nay, Ê Lản Hiệu nơi đó ăn uống trên cơ bản đều đã mai danh ẩn tích, đầu đường cuối ngõ đều là đến từ Ê Lản Hiệu tay bắt bánh, nướng mặt lạnh, bún thập cẩm cay. Đương nhiên QNZ còn có cạnh nồi rán, thổ măng đông lạnh, mì sợi, QNZ còn có hamburger, hot dog, gà rán sắp xếp. Tóm lại, Cờ Rít đem một cái thế giới khác kéo dài ngàn năm ẩm thực văn hóa, đều dẫn tới thế giới này. Nếu như ta không nhìn thấy hạm đội của ngươi, ta còn thực sự không dám hạ lệnh để bộ đội của ta nhường ra nhiều như vậy địa phương. Ngươi biết không, chỉ cần mấy ngày, những cái kia ác ma liền có thể lấp đầy ta để đi ra thổ địa. Long Hoàng đồng dạng bưng chén rượu lên, nếm thử một miếng đến từ Hệ Lạn Hiệu rượu vang đỏ. Sinh ra từ Bắc quận rượu vang đỏ cảm giác kéo dài xa xăm. Mỗi một bình đều là thượng đẳng danh phẩm. Dạng này đắt đỏ rượu ngon, cho dù là tại Hệ Lạn Hiệu, cũng là không thấy nhiều đồ tốt. Cũng chỉ có tại quốc kiến bên trên, Cờ Rít mới bỏ được đến mở dạng này phẩm cấp rượu đỏ. Hắn không tốt uống rượu, QNZ nếm không ra mùi vị gì kinh ngạc, cho nên bình thường mình uống, đều là hơi lần một ngăn Bắc quận rượu đỏ. Ta không thể không thừa nhận, Hệ Lạn Hiệu không chỉ đang đánh tạo cỗ máy chiến tranh trên bỏ được dùng tiền, đang ăn phương diện này cũng là người trong nghề. Tại nếm thử một miếng nướng cừu non nhục chi về sau, Long Hoàng nhẹ gật đầu tán dương. Hắn mặc dù sống vạn năm lâu, thế nhưng không thường thường như thế ưu nhã ăn cơm. Hình dung thái hạ hắn đã không cần ăn, chỉ hấp thu trên thế giới này mà pháp linh khí liền có thể gần như vĩnh viễn tồn sống sót. Mà hình người thời điểm, hắn đa số đều là cùng ăn lông ở lộ thu nhân tộc ở cùng một chỗ, tự nhiên đối ăn không có ý tứ gì. Ngày mai, ta sẽ ở ngươi duyệt binh thời điểm biến thành hình rồng, bay qua quảng trường hy vọng ngươi có thể thực hiện lời hứa của ngươi Long Hoàng một bên ăn, một bên dương mắt lên, nhìn thoáng qua cờ rít. Hắn càng phát cảm thấy cờ rít hợp tính tình của hắn, bởi vì hắn thích tại lúc ăn cơm đàm luận một ít chuyện. Mà theo nàng biết, bao quát tinh linh tộc tại bên trong các tộc cao tầng, đều cảm thấy lúc ăn cơm nói chuyện là một kiện phi thường thất lễ sự tình. Hiện tại, hắn từ trên thân cờ rít ngửi được loại kia hắn quen thuộc dã man mùi, hắn thích mùi không có vấn đề cờ rít khẽ gật đầu, hệ lạn thì chưa từng nói không giữ lời.